sau khi xuyên thành nữ phụ tôi nhặt được idol. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi Triệu Diệc Tinh gia nhập nhóm, anh đã không sắp xếp thêm bất kỳ hoạt động nào khác và ăn sao Postar. Có thể tạm thời ngưng hoạt động. Hiện tại việc lớn nhất trong giới hâm mộ là bình chọn trên Weibo. Tổ bình chọn được sắp xếp vô cùng tỉ mỉ. Những người lên lịch bình chọn đều ghi lại số liệu, đề phòng đối thủ xâm nhập. Hứa Nhất Nạp không có đủ sức để quẹt phiếu cả đêm, nhưng sự đóng góp của cô cơ bản là không thể thiếu. Vì vậy, cô chỉ có thể sắp xếp lại lịch trình hàng ngày của mình và dành riêng một giờ giữa các khoảng thời gian học tập để bỏ phiếu. Triệu Diệc Tinh nhận thấy rằng Hứa Nhất Nạp ngồi vào bàn làm việc dường như có sự thay đổi về khí chất giữa các khoảng thời gian trong ngày. Đầu anh dường như bị bao phủ bởi những đám mây đen dày đặc, bộ dạng như đang chiến đấu với máy tính, cái miệng nhỏ cứ lảm nhảm một cái tên. Trạng thái đó, dù sao, đầu gối cũng khá đau. Nhất Nạp, để em làm bữa tối. Triệu Diệc Tinh cố gắng tự cứu mình. Hứa Nhất Nạp ngừng bấm chuột, sờ sờ đôi bàn tay cứng ngắc của mình, ngẩng đầu nhìn bóng dáng yếu ớt đáng thương ở cửa phòng bếp. Chiều chiều đói bụng sao? Em muốn ăn gì? Chị đi làm. Triệu Diệc Tinh bướng bỉnh bê một chiếc ghế đầu nhỏ và bước vào. Nhất Nạp còn bận việc, để em làm cho. Cái miệng nhỏ nhắn chỉ nói vài câu. Vậy em chờ tí, chị giúp em. Hứa Nhất Nạp cuối hoàn thành việc bỏ phiếu cho hơn chục tài khoản. Cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cô lon ton vào bếp. Đứa trẻ này tính tình ương ngạnh, không thể đối đầu với cậu. Cậu đã nói muốn nấu nên sẽ để cậu làm, nhưng người giám hộ nhất định phải bên cạnh quan sát. Triệu Diệc Tinh rõ ràng cảm thấy sức khỏe của mình được cải thiện. Anh nói chuyện không còn bị hụt hơi, tay cũng không còn run khi cầm thìa. Nhưng anh không chắc rằng sự hồi phục này là do uống thuốc 3 lần một ngày hay là do điều gì khác. Anh ngẩng đầu nhìn Hứa Nhất Nạp bên cửa sổ, ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ chiếu vào, cả căn phòng nhuộm một màu ấm áp, mùi nắng và mùi oải hương quyện vào nhau khiến tâm trạng anh khá hơn. Nếu ở nhà một mình, liệu anh có thể phục hồi từ từ không? Triệu Diệc Tinh có chút thắc mắc, làm sao vậy? Hứa Nhất Nạp đóng màn hình máy tính xuống, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh. Hôm nay sắc mặt của em tốt hơn nhiều rồi, còn chỗ nào không thoải mái không? Sáng nay khi Triệu Diệc Tinh dậy rửa mặt, anh nhìn khuôn mặt mũm mĩm của mình trong gương, phát hiện sắc mặt đã bình thường trở lại. Không có, em muốn ăn. Hứa Nhất Nạp mỉm cười, đứng dậy và mở gói kẹo cay cho anh. Em phải tiếp tục uống thuốc, nhưng hôm nay em được phép ăn vặt. Triệu Diệc Tinh mắt sáng lên, Hứa Nhất Nạp thấy cậu gặm những miếng cay giống như một con chuột hamster nhỏ, không khỏi xoa đầu cậu. Chị đặc biệt mua cho em đó. Sao lần nào đến thăm chị em cũng phát ốm? Sau này ngoan ngoãn đi, không được trúng gió cảm lạnh, nếu không sẽ không ăn được gì. Triệu Diệc Tinh ra sức phản bác. Được, có thể không cần uống thuốc không? Hứa Nhất Nạp, không được, nếu không nghe lời lát nữa sẽ không được ra ngoài chơi. Hôm nay, Vô Tư gia chụp ảnh ngoại cảnh, Hứa Nhất Nạp dự định sẽ đưa cậu ra ngoài vào buổi chiều. Nguyên nhân chính là do tối đó cậu dò hỏi biết được bố mẹ đi công tác chưa về. Nhưng cậu nhất định không về, nếu để cậu ở nhà một mình thì cô không yên tâm, vì vậy cô chỉ có thể đưa cậu đi cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây khi ra ngoài cậu cư xử rất tốt, hơn nữa còn ngoan ngoãn nghe lời hơn những đứa trẻ khác, yên lặng ngồi trong tầm mắt của cô cũng không phải vấn đề lớn. Buổi trưa có nắng nhưng không quá gắt, đặc biệt thích hợp để chụp ngoài trời. Hứa Nhất Nạp nắm tay Triệu Diệc Tinh tản bộ dọc bờ sông. Vừa đi vừa nghỉ, trên đường chụp lại khoảnh khắc rảnh rỗi hiếm hoi vào buổi chiều bằng điện thoại của mình. Phố đi bộ Giang An lúc này không đông lắm, Hứa Nhất Nạp đến quán cà phê ngoài trời quát mắt một vòng xem xét, ở đây chỉ lác đác vài bàn, một thân một mình. Ánh mắt của Hứa Nhất Nạp rơi vào người đàn ông đang quay lưng lại với cô, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm, mái tóc màu cà phê sẫm được búi cẩn thận, chỉ cần nhìn từ phía sau cũng nhìn ra sự tinh tế của anh ta. Chị lát nữa phải đi nói chuyện với chú kia, chiêu chiêu ngồi ở đây ngoan, đừng chạy lung tung. Hứa Nhất Nạp quỳ xuống, nhỏ giọng căn dặn. Chú, Triệu Diệc Tinh nhìn bóng lưng của anh, nghẹn giọng lặp lại. Anh ấy được đào tạo chuyên nghiệp, có nhận thức quản lý bản thân rất cao, tuyệt đối sẽ không bao giờ cười. Việc điều chỉnh này có chút buồn cười, Triệu Diệc Tinh chống tay lên bàn, vẻ mặt đáng yêu. Ừ, em ngồi đây đợi Nhất Nạp về, ngoan quá. Hứa Nhất Nạp hài lòng khịt mũi, thì thầm với người phục vụ nhờ anh ta đem ra một cốc đồ uống ngọt, sắp đến giờ, anh ta lặng lẽ hít một hơi thật sâu rồi bước tới. Đi tới phía sau, Hứa Nhất Nặc thấy đối phương đang tập trung vào máy tính bảng, cô nhìn kỹ hơn. Chuyện này quá quen thuộc, có lẽ ánh mắt của tập trung đã thu hút sự chú ý, đối phương quay người lại, ánh mắt giao nhau. Đây chẳng phải là Vu tiên sinh sao? Tôi là bạn của Chu Hy, Hứa Nhất Nặc. Hứa Nhất Nặc phản ứng nhanh chóng, ngay lập tức nở một nụ cười lịch sự và đưa tay ra một cách lịch sự. Vu Tư Giai gật đầu, đặt máy tính bảng xuống, cũng không đứng dậy bắt tay, mà tùy ý chỉ cái ghế bên cạnh nói. Xin chào, ngồi đi, muốn uống gì? Uống gì cũng được, Chu Hy gọi người phục vụ gọi một suất trà chiều đặc trưng trong cửa hàng, Hứa Nhất Nặc bình tĩnh ngồi xuống. Cô không bắt tay cũng không cảm thấy khó xử. Ít nhất cô xác nhận tính cách của Vu Tư Giai và Chu Hy giống nhau. Tính cách thẳng thắn bộc trực, không quanh co, một lát sau cô cũng biết nên nói gì. Chu Hy nói rằng bạn cần giúp đỡ một số thứ, nhưng anh ấy không nói gì. Vu Tư Giai cắt ngang vấn đề, nói thẳng ra, Hứa Nhất Nặc gật đầu và nói với Chu Hy rằng anh ấy cần tham khảo ý kiến của một chuyên gia có trình độ và tay nghề cao. Tôi là nhiếp ảnh gia cho một tạp chí thời trang. Tôi đã xem tác phẩm của anh. Dư Tư Giai nhấp một ngụm cà phê. Rất tốt, Hứa Nhất Nặc thẳng thắn. Tôi hy vọng nhận được sự hướng dẫn và giúp đỡ của anh. Vu Tư Giai nhấp một ngụm cà phê mắc kẹt trong cổ họng, kinh ngạc nhìn cô gái bên cạnh. Anh ấy đã quen với việc nói thẳng, nhưng điều này không phải là quá trực tiếp sao? Nó được viết trên khắp khuôn mặt của anh ấy, thu nhận đệ tử sao? Loại biết dựa vào này, đây là giống người mới sao? Vu Tư Giai, cô là muốn tôi làm giáo viên cho cô. Hứa Nhất Nặc, Vu Tư Gia khoanh chân, dựa vào ghế, cười thản nhiên và thờ ơ nói. Thứ nhất, tôi không cảm thấy mình có tư cách làm giáo viên. Cô đang tâng bốc tôi đấy. Thứ hai, chụp ảnh là một nghệ thuật, nếu cô muốn tôi sử dụng phương pháp nào đó để trở nên nổi tiếng trong thời gian ngắn, thì tôi thực sự không phải là người phù hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, chúng ta là đồng nghiệp. Giọng điệu của Vu Tư Gia nhẹ nhàng, giọng nói dịu dàng, hoàn toàn khác với những blogger xấu xa trong giới thời trang Weibo, nhưng Hứa Nhất Nặc hiểu ý nghĩa đằng sau những gì anh ta nói. Từ chối tham vọng để bó lên nhiệt, các đệ tử không chịu dạy đã bỏ đói sư phụ của họ cho đến chết. Bất kể cô ấy nghĩ gì, Hứa Nhất Nặc đều cảm thấy những gì Vu Gia Tư nói đều có lý. Cô ấy nhấp một ngụm cà phê và nghiêm túc gật đầu. Anh nói đúng, Vu Tư Giai, đó là nó. Đương nhiên là anh nói đúng, nhưng cô gái này đã vất vả nhờ người rủ anh đi chơi, chẳng phải vừa mới khách sáo bác bỏ sao? Tuy nhiên, tôi không muốn nổi tiếng, Hứa Nhất Nặc sửa lại một chút, tôi chỉ muốn học hỏi từ anh, chỉ để học hỏi. Vu Tư Gia cảm thấy có điều gì đó không ổn, vậy cô tham gia vào lĩnh vực kinh doanh này, cô không có mục tiêu sao? Hứa Nhất Nặc, hiện tại thì không, Vu Tư Gia. Bạn không nghĩ đến việc trở thành một nhiếp ảnh gia đặc biệt cho một tạp chí thời trang hàng đầu sao? Bạn không nghĩ đến việc tăng danh tiếng của mình và đạt được cả danh tiếng và tiền tài sao? Hứa Nhất Nặc cười, tôi thực sự chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Cô dư khả năng kiếm tiền. Vu Tư Gia dường như nhìn thấu mọi thứ vừa rồi, trong đôi mắt trầm tĩnh có tia mê man. Vậy, cô hỏi tôi, học là cô muốn học gì? Hứa Nhất Nặc thành thật nói. Tôi không phải là sinh viên chuyên ngành nghệ thuật thị giác, nhưng kể từ khi bước vào ngành này, tôi muốn cố gắng hết sức, chỉ cần làm việc chăm chỉ. Còn về việc tôi có thể vươn xa đến đâu, tôi không có ý tưởng đặc biệt nào. Tôi chỉ muốn thử một lần, hãy thử đi, đó là một lời giải thích, sẽ tốt nhất nếu có một hướng dẫn để chỉ ra điều đó. Hiện tại nguyên chủ đã vào ngành này, chụp ảnh thời trang chính là sự nghiệp của cô, vô luận là bởi vì chụp phong cảnh mà trở nên nổi tiếng. Hay là bởi vì đuổi theo nam chính càng thuận lợi. Hứa Nhất Nặc không cho rằng việc tùy tiện đối phó với tính mạng của người khác là chuyện hay. Vì vậy cô đã cố gắng hết sức để bảo vệ cho bia đỡ đạn nữ này. Vu Tư Gia nghe có vẻ khá mới lạ. Anh ấy đã nghe nói về những người mới muốn giành được giải thưởng ngay khi họ xuất hiện. Về những người thẳng thắn muốn trở thành người đầu tiên trong ngành thu hút tiền và về những kẻ dị giáo không thể bắn súng bằng PS để trang trí. Cho dù lý tưởng và hoài bão là gì, nó luôn luôn là một sự lựa chọn hướng tới mục tiêu. Đây là lần đầu tiên anh gặp phải thái độ đánh trước rồi mới nói chuyện. Ồ, đúng vậy, vậy thì tốt rồi. Vu Tư Gia mơ hồ, cười nhẹ rồi để cà phê xuống, rồi một lần nữa cứng nhắc bê lên xem. Thấy cơ hội mong manh, Hứa Nhất Nặc không hề chán nản, cười nói. Vậy thì anh Vu, tôi sẽ không làm lỡ buổi chụp này của anh. Cảm ơn anh đã dành thời gian cho ngày hôm nay. Chúng ta sẽ nói chuyện lại khi có cơ hội. Vu Tư Gia gật đầu. Tạm biệt. Hứa Nhất Nặc đứng dậy đi ngang qua anh, ánh mắt anh lại rơi vào màn hình, quay đầu lại vô thức ẩm mơ chậm bước chân. Cô nhìn động tác của Vu Tư Gia, sau đó quay đầu nhìn Triệu Diệp Tinh nãy giờ vẫn nhìn cô chằm chằm với ánh mắt nghi hoặc, thật sự nhịn không được mà quay lại. Anh Vu, Hứa Nhất Nặc chạm nhẹ vai anh và thì thầm. Tôi kiến nghị anh không nên mua trang Vu Holding. Vu Tư Gia đang chuẩn bị đặt mua. Hứa Nhất Nặc, nếu anh thực sự muốn mua nó, hãy nhớ bán nó trong vòng 3 ngày, hoặc kiếm lợi nhuận 15. Vu Tư Gia, Hứa Nhất Nặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ phiếu của Gia Bảo trong cùng lĩnh vực không tệ. Triệu Diệp Tinh đã nhảy khỏi ghế, đứng bên đường nhỏ giọng gọi tên cô. Hứa Nhất Nặc cảm thấy hơi mạo muội, nhưng vì bệnh nghề nghiệp mà anh không nhịn được. Đành ngượng ngùng cười nói, quay người bước đi nhanh. Chiều chiều ăn no chưa? Muốn đi đâu? Cách quán cà phê ngoài trời không xa, Hứa Nhất Nặc ngồi xổm xuống hỏi. Cô đã để người ta sang một bên lâu như vậy, người lớn nên trao một phần thưởng gì đó để khen người. Khoảng cách giữa hai người không xa, Triệu Diệp Tinh căn bản có thể nghe được đối thoại của bọn họ. Vô Tư Gia là lão giả lưỡng tính, đôi khi Triệu Diệp Tinh muốn đánh gục anh ta, nhưng Hứa Nhất Nặc, một cô gái trẻ, còn chưa thể chịu đựng được cánh cửa đóng kín này. Triệu Diệp Tinh đưa tay ra và nhẹ nhàng nhéo đầu ngón tay của Hứa Nhất Nặc, giọng nói dịu dàng đến mức khiến trái tim cô tan chảy. Nhất Nặc, chị đừng buồn. Hứa Nhất Nặc lúng túng. Chị không buồn. Triệu Diệp Tinh thấy ánh mắt cô trong veo, dường như không phải gượng cười. Chú đó ăn nói lạ quá, em sẽ không bao giờ nói chuyện với chú ấy. Chú ấy nói không sai, nhưng Chiêu Chiêu thật biết quan tâm, em trai. Chị rất cảm động. Hứa Nhất Nặc cười hai tiếng, đứng trên vỉa hè ôm Triệu Nghệ Hưng hôn một cái. Đi thôi, về nhà thôi. Cách chương.